Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1046, mang thù. Đường ra, Hoắc Đông nao nao, Ngự Linh Các đường ra. Đúng, Đường Mị gật đầu, Hoắc Đông đồng tử co rụt lại, ngươi là Đường ra người. Vâng, Đường Mị lần nữa gật đầu. Hoắc Đông lúc này trầm mặc lại, hắn ánh mắt nhìn hướng sau lưng chi nhân, thứ hai hiển nhiên cũng đều là sửng sốt một chút. Đối với tại tứ cấp bản đồ chính giữa Sắt Trá Phong Vân Đường ra, bọn hắn ở đâu lại không biết. Nghe tới Đường Mị thân phận thời điểm, Hoắc Đông trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một vòng kiêng kỵ. Bất quá, cái này kiêng kỵ thoáng qua tức thì, Hoắc Đông nói: không cần biết ngươi là ai, đánh chết Thanh Lâm, chính là Tinh Không Liên Minh hạ lệnh. Như Đường ra cảm thấy không phục, có thể tìm Tinh Không Liên Minh hỏi thăm. Thoại âm rơi xuống, Hoắc Đông lại là muốn ra tay, nhưng vào thời khắc này, lại là một đạo hét lớn từ đằng xa truyền đến. Hoắc Đông, ngươi như còn dám ra tay với Thanh Lâm, chớ có trách ta Tiêu gia không khách khí. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Thanh Lâm đợi tầm mắt của người chính giữa. Người này, đúng là cùng Thanh Lâm từng có gặp mặt một lần Tiêu Hoán. Tiêu gia, Hoắc Đông mặt thịt hung hăng run rẩy một chút, chằm chằm vào Tiêu Hoán nói, ngươi không muốn nói cho lão phu, cái này Tiêu gia, là năm cấp bản đồ chính là cái kia Tiêu gia. Vậy ngươi cho rằng... Tiêu Hoán nhạt cười một tiếng, thủ trưởng một phen, lập tức có một quả ngọc bài xuất hiện ở trong tay. Cái này ngọc bài bị Tiêu Hoán trực tiếp bóp nát, lập tức có hào quang bắn ra, ở trên hư không chính giữa, dần dần tạo thành một người mặt, đem làm thấy rõ người này mặt nháy mắt. Hoắc Đông đồng tử hung hăng co rút lại một chút, lúc này ôm quyền nói, Hoắc Đông, bái kiến Tiêu vực tiền bối. Hắn sau lưng chi nhân cũng là vội vàng hành lễ, cho dù là bọn họ đều là đến từ tứ cấp bản đồ siêu cấp cường giả, nhưng chứng kiến người này mặt thời điểm cũng đều lộ ra cung kính. Hoắc Đông, như lão phu không có nhớ lầm, năm đó ta Đường ra cứu được ngươi một mạng, ngươi thiếu nợ ta Đường ra một cái nhân tình, lão phu cũng không phải là khó ngươi. Hôm nay ngươi liền buông tha Thanh Lâm, coi như trả Đường ra nhân tình này, như thế nào? Người nọ mặt mũi mở miệng cười nói, thần sắc cực kỳ ôn hòa cùng từ thiện. Vâng, Hoắc Đông không nói hai lời, lập tức đáp ứng. Hắn thực sự không phải là thật sự vì nhân tình kia đáp ứng. Nếu là bởi vì đối mặt Tiêu vực, hắn không dám không đáp ứng. Hắn là Tinh Không Liên Minh người, khả dĩ kéo ra hồ kéo đại kỳ, có thể phải biết rằng Tinh Không Liên Minh tuy lớn, nhưng chính là vì quá lớn, cho nên không có khả năng mỗi một người đều quản được tới. Hoắc Đông phi thường tinh tường, như đắc tội Đường ra, Đường ra muốn tìm chính mình phiền toái, Tinh Không Liên Minh chắc chắn sẽ không quản. Bởi vì như Đường ra loại này tại năm cấp bản đồ chính giữa đều biết mấy cái đỉnh phong gia tộc, Tinh Không Liên Minh cũng không muốn đắc tội. Cái kia tốt, xem như lão phu cảm ơn ngươi rồi. Tiêu vực lại cười cười, người nọ mặt chậm rãi tiêu tán tại hư không. Giờ phút này, Hoắc Đông sắc mặt vừa rồi âm trầm xuống, thật không nghĩ tới, ngươi chẳng những nhận thức Đường gia hậu nhân, còn nhận thức Tiêu gia hậu nhân. Càng làm cho lão phu thật không ngờ chính là, cái này hai cái đại gia tộc hậu nhân, vậy mà đều tại cấp 2 bản đồ chính giữa. Hoắc Đông trầm giọng nói với Thanh Lâm, coi như ngươi tránh thoát một kiếp này, lần này, lão phu tựu không truy cứu. Nghe vậy, cái kia Bạch Ma lão tổ cùng Ngọc Thanh bọn người là nhẹ nhàng thở ra. Đường Mị cùng Tiêu Hoán trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Chỉ có Thanh Lâm, thần sắc một mực âm trầm đáng sợ, đều muốn chảy ra nước, người khác phải cứu chính mình, Thanh Lâm sẽ không cự tuyệt. nhưng người khác muốn giết mình, Thanh Lâm cũng sẽ biết rành mạch nhớ một đời. Hắn không chút nghi ngờ, nếu không phải là Đường Mị cùng Tiêu Hoán xuất hiện, cái này Hoắc Đông nhất định sẽ đối với chính mình hạ tử thủ. Bất quá nghĩ lại, Thanh Lâm cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Mị cùng Tiêu Hoán địa vị vậy mà sẽ lớn như vậy. Nhất là Tiêu Hoán, hai người thấy hai lần mặt, Tiêu Hoán lại cứu mình hai lần. Thanh Lâm đến nay cũng không biết Tiêu Hoán vì sao phải cứu chính mình. Đa tạ nhị vị, Thanh Lâm hướng hai người ôm quyền nói, Thanh Mỗ thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình, ngày sau nếu có dùng đến chỗ, tuyệt không hai lời, cái kia tự nhiên là tốt. Có ngươi như vậy một cái đại nhân tình, ta lại có thể tứ không kiêng sợ đến chỗ gây tai họa họa rồi tương đương, Đường Mị vui đùa giống như nói. Thanh Lâm không khỏi cười khổ nói, ta thiếu nợ ngươi nhân tình này, với ngươi Đường gia vừa so sánh với, quả thực cái gì cũng không phải. Thôi đi pa ơi, lời nói cũng không thể nói như vậy, đối đãi ngươi ngày sau thành là siêu cấp cường giả, nói không chừng ta Đường gia đều muốn dựa ngươi. Đường Mị cười đùa nói, Thanh Lâm lắc đầu, không có lại nói thêm cái gì. Cái này trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên có loại hiểu ra, hiểu rõ đế thần tộc hôm nay tình cảnh. Theo lý mà nói, đế thần tộc với tư cách cất cấp bản đồ chính giữa mạnh nhất thần tộc, tự nhiên cũng là cả bản đồ thiên chính giữa mạnh nhất thần tộc. Như lúc này như vậy, Đường Mị có Đường ra chỗ dựa, Tiêu Hoán có Tiêu ra chỗ dựa, như đế thần tộc không bị hạn chế mình cũng có đế thần tộc chỗ dựa. Đế thần tộc ba chữ kia tuyệt đối so với Đường gia cùng Tiêu gia hữu lực nhiều, nhưng mà cũng là bởi vì đế thần tộc quá mạnh mẽ, cho nên một mực đều bị thiên đạo chằm chằm vào, chỉ cần bị bắt chặt tay cầm sẽ dẫn xuất đại họa. Thanh Lâm không dám cầm đế thần tộc đem làm tấm mộc không nói, càng là muốn thời khắc ẩn tàng chính mình đế thần tộc thân phận. Loại này biệt khuất cảm giác thật là thật khó khăn thừa nhận. Đi về trước đi. Tiêu Hoán nhìn Thanh Lâm một mắt, tựa hồ là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng ở chỗ này hắn nói không nên lời. Thanh Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua Đình Hỉ thân thể khổng lồ kia, trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, Thanh Lâm, tứ cấp bản đồ cường giả tiến đến, tự vì ngươi chỗ dẫn xuất cái này làm loạn, ngươi liền định như vậy đi hả? Gặp Thanh Lâm muốn ly khai, cái kia Vương Hạc lại là châm ngòi thổi gió nói, nếu bọn họ không đến, như cái này Đình Hỉ thật sự làm hại thiên hạ, như cấp 2 bản đồ vì vậy mà bị phá hủy, vậy cũng không có quan hệ gì với Thanh Mỗ. Thanh Lâm thản nhiên nói, ngươi, Vương Hạc lập tức cả giận nói, đồ hỗn trướng, thật sự là không biết tốt xấu, người khác giúp ngươi không nói, ngươi không nhớ ân tình còn chưa tính, còn như vậy vong ân phụ nghĩa. Hắn cái này thêm mắm thêm muối lời nói, Lệnh Hoắc Đông bọn người thần sắc cũng đều là có chút khó coi, hiển nhiên cũng là cảm thấy Thanh Lâm vong ân phụ nghĩa. Thanh Lâm chớp mắt, rơi vào Vương Hạc trên người, nghe nói Tinh Không Thợ Săn hàng năm đều tiến hành một lần tuyển bạt, danh ngạch cũng chỉ có những cái kia. Lời này ngữ nói Vương Hạc trong lúc nhất thời có chút sờ không được ý nghĩ, nhưng vẫn là hừ lạnh nói, là có như thế nào? Ngươi còn vọng muốn trở thành Tinh Không Thợ Săn? Thanh Lâm nói như vậy tự dễ làm rồi, cái kia khảo hạch Thanh Mỗ sẽ không tham gia, bởi vì ngươi sẽ cho ta nhượng suất một cái danh ngạch đến. Vương Hạc khẽ giật mình, thần sắc đại hàn, ý của ngươi là, ngươi muốn đem tên của ta ngạch đoạt đi? Thanh Lâm khẽ lắc đầu, ta chẳng những muốn đem danh ngạch của ngươi đoạt đi, ta còn muốn giết ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Hạc giận quá thành cười. Lão phu sống lớn như vậy niên kỷ, còn là lần đầu tiên nghe được như thế cuồng vọng lời nói. Cuồng không cuồng vọng, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết đến. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu,